ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 830, hôn lễ. 12, góc truyện audio.com. Nhìn thấy Thẩm Tử Hào, Mai Phượng trực tiếp mở miệng. Noãn Noãn, Tử Hào uống nhiều quá, con chiếu cố nó tốt. Hạ Noãn Noãn khẽ gật đầu. Mai Phượng dẫn theo nhóm giúp việc, rời phòng ngủ của bọn họ. Hạ Noãn Noãn tự mình bỏ đi áo cưới cồng kềnh, sau đó liền đi vào phòng vệ sinh tháo cái tóc xuống. Chờ làm xong, bắt đầu tháo trang sức, tất cả xử lý tốt về. Cuối cùng cô đổi lại quần áo ở nhà, sau đó mới đi tới bên giường. Trên giường, Thẩm Tử Hào uống nhiều quá, đang ngủ, tiếng hít thở vô cùng đều. Trong không khí, tràn ngập mùi rượu thơm ngát. Hạ Noãn Noãn nhìn chằm chằm Thẩm Tử Hào. Bọn họ kết hôn, cuối cùng kết hôn, từ nay về sau, cô chính là bà xã của người này. Dù cho tới bây giờ, vẫn cảm thấy giống như nằm mơ. Lúc cô đang suy tư, Thẩm Tử Hào chợt bắt đầu chuyển động, cậu ta nhíu chặt lông mày, đầu nghiêng một bên, trực tiếp nôn ra, mang theo mùi chua xót, để Hạ Noãn Noãn một mực không có nôn ngén. Nhất thời cảm giác trong dạ dày run rẩy, cô vội vàng che miệng mũi, chạy về phía cửa sổ, mở cửa sổ ra, miệng thở dốc, chờ đến khi người cảm giác tốt hơn nhiều, lúc này mới quay đầu, đã nhìn thấy Thẩm Tử Hào nhíu mày, lại nằm ở trên giường, lúc này cô mới đi qua, phát hiện trên người Thẩm Tử Hào lại không có việc gì. Chỉ là trên mặt thảm, trông thấy một mảng sệt sệt. Cô cảm giác trong dạ dày lại co quắp một trận, cô vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác, mở cửa sổ ra, muốn khử mùi trong căn phòng một chút, sau đó mới đi tới cửa, mở cửa phòng ra, từ trước đến nay cô không phải người yếu ớt, thế nhưng là phụ nữ có thai, có đôi khi thật sự là không cách nào khống chế phản ứng sinh lý của mình. Cô đi xuống lầu, liền thấy Mai Phượng đang chỉ huy mọi người tháo chữ hỉ xuống. Cô đi qua, nhỏ giọng hô một tiếng. Dì Mai, Mai Phượng quay đầu nhìn qua. Hạ Noãn Noãn mở miệng. Có thể tìm người hỗ trợ quét dọn một chút hay không? Tử Hào nôn rồi, một câu rơi xuống, chỉ thấy Mai Phượng cười. Noãn Noãn, con gả cho Tử Hào chúng ta. Có phải nên chiếu cố tốt nó hay không? Hạ Noãn Noãn sững sờ. Con ngửi được mùi đó. Nói còn chưa dứt lời. Lại bị Mai Phượng cắt ngang lần nữa. Ta biết, khẳng định mùi nôn khó ngửi. Thế nhưng đó là chồng con. Huống hồ, để giúp việc đi vào chăm sóc nó uống say. Con cảm thấy có thể chứ. Hạ Noãn Noãn bị nói á khẩu không trả lời được. Cô gật đầu, con đã biết, dì Mai. Thế là lên lầu, tiến vào phòng vệ sinh. Cầm lấy đồ lau nhà. Đi tới. Quét dọn vệ sinh, cô nén run rẩy trong dạ dày. Cuối cùng cô đem vết bẩn trên mặt thảm dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó liền không nhịn được chạy vào phòng vệ sinh, ói lên ói xuống, đem đồ ăn ban trưa. Nôn hết toàn bộ, toàn thân Hạ Noãn Noãn đều có chút bất lực. Đi tới ngồi ở trên ghế sofa nghỉ ngơi. Đúng lúc này, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Cô nghe, đối diện truyền đến tiếng mẹ. Noãn Noãn, buổi chiều ta và cha con trở về, trong nhà chuẩn bị kỹ càng, chờ 3 ngày sau con lại mặt. Hạ Noãn Noãn không nỡ, cô mở miệng, mẹ, ai, kết hôn, sau này sẽ là người lớn, phải chiếu cố tốt chính mình, đã nghe chưa, chấm, vâng, con có, đồ cưới hôm nay, là chi phiếu, ở trong tay dì Mai, con nhớ kỹ lấy về, nếu như bà ta không đề cập tới. Con liền nhắc nhở một chút. Vậy mẹ cúp, mẹ, thế nào, cách chương.